Long huyết chiến thần, chương 848, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Vũ Nhi, đừng có nói nhảm nữa. Chiến thôi, tại thời điểm Vũ Quang Vũ đắc ý, thanh âm Vũ Liên truyền tới. Lúc này Vũ Quang Vũ vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ, nhìn Long thần là tên ngu ngốc không biết gì. Quả thật, tại trong mắt kiếm võ giả chân thật, người không có binh hồn, lại nắm trong tay tam thiên tinh vực, quả thực có chút lãng phí. Vũ Liên, nhất định đã ngưng kết tiên thiên kiếm thai, là một kiếm võ giả chân chính, mà Vũ Quang Vũ sau khi nhận được thanh liên đế quân truyền thừa. Đoán chừng cũng không khác biệt lắm, ta chỉ dùng hai chiều, không cần tới tuyệt chiêu trong thanh liên kiếm quyết, là đánh bại ngươi. Sau khi nghe Vũ Liên nói, Vũ Quang Vũ nghiêm nghị nói, hắn nói chuyện vô cùng chậm rãi, hoàn toàn không xem Long Thần ra gì cả. Cho dù Long Thần từng dùng thân thể cứng rắn chịu một chiêu cuối cùng thần ma cửu chuyển của Tố Tuyết, hắn vẫn tự tin như thế. Dĩ nhiên Vũ Quang Vũ không phải ngu ngốc, đây đã nói lên rằng, hắn thật sự rất lợi hại. Tại bên phía thần tộc, Tiểu Lang nhắc nhở, đại ca, hắn sắp thi triển, mặc dù không nằm trong thanh liên kiếm quyết trong thanh liên thần kiếm, nhưng cũng là một kiên quyết hoàng cấp trung đẳng, tên là Cửu Châu kiếm quyết, ngươi cẩn thận. Trong lòng mặc dù lo lắng, Tiểu Lang cũng chỉ nhắc nhở thôi, sợ ảnh hưởng tới Long Thần, nếu Long Thần không ngăn cản được, hắn liền sử dụng Cửu U Ma Tổ hóa cứu viện. Trải qua một phen nói chuyện, thời khắc kích động nhân tâm đã đến. Long Thần hiểu Vũ Quang Vũ sở dĩ lạnh nhạt như vậy nhất định bởi vì hắn có chỗ dựa cường đại. Thanh liên thần kiếm ở trong tay hắn, để cho Tông Thần cảm giác một cỗ áp lực cực lớn. Hắn có loại ảo giác, tựa như giữa thanh liên thần kiếm và Vũ Quang Vũ, có vô số sợi tơ liên hệ nhau, tựa như binh khí này là một sinh linh tựa sát Vũ Quang Vũ. Phảng phất nó giống như là một đứa bé, ôn thuần mà thần phục, hắn và tam thiên tinh vực, còn xa xa không đạt tới cảnh giới như vậy. Thế nhưng, cái này cũng không thể hù ngã Long Thần, cho dù có nhiều môn đạo như vậy, nhưng có thể làm gì được lão tử. Như người nói điểm mấu chốt nhất là lĩnh ngộ đến đệ tứ trọng kiếm đạo, mới có khả năng tăng lực công kích lên gấp 10 lần. Lão tử khi còn ở Long Mạch Cảnh đã có thể bộc phát ra lực công kích gấp 10 lần rồi. Còn sợ ngươi cái dám, lực công kích gấp 10 lần, dĩ nhiên là Long Thần phải long hồn biến thân, khi mà Vũ Quang Vũ từng bước hướng hắn đi tới. Trên người Long Thần đã được bao trùm bởi lần giáp màu đỏ như máu. Hắn dung hợp chân nguyên, đột nhiên hóa thành màu đỏ như máu, mênh mông và mãnh liệt ở trong cơ thể hắn, tính chất chân nguyên đã gấp 10 lần, để cho lực công kích của hắn tăng lên gấp 10 lần. Vũ Quang Vũ, mặc dù còn chưa tới thiên vũ cảnh, chưa ngưng kết tiên thiên kiếm thai, nhưng đã lĩnh ngộ cảnh giới đệ nhất trong kiếm đạo tâm thông. Có thể bộc phát ra công kích gấp 3 lần, đây so với kim đế chiến giáp cũng không khác biệt nhiều lắm. Thế nhưng kim đế chiến giáp là bảo vật hiếm có, hơn nữa theo đẳng cấp tăng lên, ngày sau không nhất định sử dụng được, nhưng mà lực công kích tăng phúc của kiếm võ giả lại nương theo cả đời. Không trách được Vũ Quang Vũ có tự tin mạnh như vậy. Đoán chừng, kim linh kia, cũng chưa từng lọt vào trong mắt của hắn. Đối với những người khác, tam thiên tinh vực là ưu thế của Long Thần. Thế nhưng đối với Vũ Quang Vũ có thanh liên thần kiếm, loại ưu thế này hình như không có tồn tại. Giờ phút này, Vũ Quang Vũ sắc mặt trầm tĩnh. Long Thần chân nguyên tăng lên là nằm ở trong dự liệu của hắn. Hắn kỳ quái cho là thú hồn biến thân đây thật rất thần kỳ. Thế nhưng tại trong tâm Vũ Quang Vũ, vẫn không sánh bằng cảnh giới tâm thông của hắn. Hô, thanh liên vừa động, nhất thời chung quanh xuất hiện một đạo kiếm họa. Kiếm họa kia chính là đóa hoa sen màu xanh. Mặc dù hoa sen nhỏ, nhưng trong đó hàm chứa năng lượng thật lớn. Vũ Quang Vũ mặc dù là một nam tử, nhưng Vũ Động Thần kiếm màu xanh, lại tràn đầy mỹ cảm. Thanh liên hư ảnh, hội tụ ở bên người hắn, tựa như hắn đã ngâm mình ở trong một rừng hải dương thanh liên vậy. Vũ Quang Vũ nhắm hai mắt lại, một bộ tư thái như đi vào cõi thần tiên. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên mở mắt, nhất thời hai đạo quang mang màu xanh hướng Long Thần đâm thẳng tới. Lúc trước, hắn giống như thanh liên ngủ say, nhưng tại khi mở mắt, hắn tựa như biến thành đại đế sát phạt, vô số chiến sĩ đứng ở sau lưng hắn, dưới hắn lĩnh xuất, thiên quân vạn mã, như vạn mã bôn đằng, hướng Long Thần ầm ầm giết tới, thậm chí Long Thần cảm giác được cả thế giới này đang run rẩy. Đây, chính là Cửu Châu Kiếm Quyết sao? Nghe Tiểu Long nói, Cửu Châu Kiếm Quyết, là chiến kỹ hoàng cấp trung đẳng. Mặc dù cùng là chiến kỹ hoàng cấp trung đẳng cũng có độ chênh lệch rất lớn. Thế nhưng uy lực của Cửu Châu Kiếm Quyết đấy, hẳn là tương đương với thần ma cửu truyền, vừa mới bắt đầu đã liều mạng rồi sao? Long Thần ánh mắt chớp động, hắn quả có cảm giác, thân là kiếm võ giả, Vũ Quang Vũ khống chế thanh liên thần kiếm, so với Long Thần quả thật thành thục hơn nhiều lắm, thuận buồm xuôi gió, tại trong ánh mắt đầy mong đợi của mọi người, ánh mắt Vũ Quang Vũ nổ bắn ra hai đạo quang mang màu xanh. Tại một khắc này, trên ngàn nắp lộc phát ra một loại khí tức vương gia. Trong nháy mắt đánh tới Long Thần, thanh liên thần kiếm đột nhiên quét ngang tột đạo kiếm quang ánh sáng ngọc. Bộc ra từ nơi mũi kiếm, Cửu Châu Kiếm Quyết, kiểm khi tung hoành ba vạn dặm, kiếm quang quét ngang trời đột nhiên bành trướng, kiếm quang mênh mông như vậy, đây là lần đầu tiên Long Thần nhìn thấy, uy lực Cửu Châu Kiếm Quyết, chỉ một chiêu thứ nhất thôi, lại giống như một kích cuối cùng thần ma cửu chuyển mà Tố Tuyết sử dụng. Dĩ nhiên, tại trên thực lực, Tố Tuyết và Vũ Quang Vũ cũng có độ chênh lệch. Đó cũng không phải là chênh lệch chiến kỹ, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nếu như không phải Long Thần che chắn đường đi của đạo kiếm quang này. Nói không chừng kiếm khí thật sự lan ra xa hơn nữa. Chỉ là một thoáng thôi rồi biến mất, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, đã nhào tới trước mặt Long Thần, trong nhất thời làm tất cả mọi người có cảm giác run sợ. Cảnh giới tâm thông đã có thể đối kháng. Cảnh giới tâm thông, để chân nguyên Vũ Quang Vũ tăng gấp 3 lần, chỉ là một chiêu kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, đã có thể đối kháng với Kim Linh. Lúc này Kim Linh vẫn còn ở đây, thấy công kích của Vũ Quang Vũ, hắn triệt để hết hy vọng. Phải biết rằng Vũ Quang Vũ công kích, là dùng thanh liên thần kiếm hoàng cấp cao đăng để thi triển ra. Si hy vọng, phải biết là Long Thần làm sao đối phó. Lúc này, Long Thần không nói hai lời, ngay khi đối phương sử dụng thanh liên thần kiếm, Long Thần trực tiếp huy động tam thiên tinh vực. Tại phương diện thần binh, Long Thần mặc dù không phải là kiếm võ giả, cho nên rơi vào hoàn cảnh xấu. Thế nhưng ưu thế của hắn chính là, thất diệu tinh thần thể hoàng cấp trung đẳng, so với Vũ Quang Vũ còn mạnh hơn không ít, dĩ nhiên Vũ Quang Vũ cũng có tu luyện chiến kỹ luyện thể. Thế nhưng chỉ là hoàng cấp sơ đẳng, không phải là đối thủ Long Thần. Hai tay nắm lại, lực lượng khổng lồ trên thân thể Long Thần, toàn bộ đều tập trung vào trong hai tay. Lân giáp màu đỏ như máu gắt gao co rút lại, trong đó long văn màu đỏ như máu xuất hiện ở trong lân giáp, tựa như vô số thần long đang gầm thét ở trên người Long Thần vậy. Cách trương,